Xích Tâm Tuần Thiên, chương 440, một cái mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm gầm này gấu một mình tiến tới, lại có vạn thú phi nhanh khí thế. Vũ Khứ Thật mặt không đổi sắc, bát chi, bắn chết nó. Này đầu cự thú hắn nhận thức à, vẫn còn nhớ được hôm qua chính là đối mặt Xâm Hùng, Thanh bát chi một cây lao liền giải quyết chiến đấu, căn bản không đủ một sợ chứ sao. Trước mắt này đầu mặc dù hơi lớn, tăng lên chút ít ứng với cũng không gì hơn cái này. Nhưng vừa quay đầu, ai Thanh bát chi, nhưng nơi nào xem tới được bát chi bóng người. Nặc y một phi tung tích toàn bộ tiêu tán, Thanh thất thụ Thanh cửu diệp sớm hơn đã xa xa bắn ra mở. Đông đông đông, đạp địa như nổi trống, chỉ chớp mắt Xâm Hùng đã tới phụ cận, Khương Vọng tiện tay khu vực đem Vũ Khứ Thật hất ra. Tiếng gió trầm kêu, Xâm Hùng nghiêng người cự đại hùng trưởng đánh ra mà đến. Ầm ầm ầm phanh phanh, Khương Vọng thân hóa diễm lưu tinh nổ xa. Vũ Khứ Thật người trên không trung, dứt khoát cất cao thân hình, đi lên bay thẳng. Lại thấy này Xâm Hùng người lập mà lên, mặt đất một vùi lấp toàn bộ gấu phóng người lên. Này gấu lại có thể nhảy cao, bởi vì cự đại hình thể chỉ sơ sơ nhảy dựng liền đã phóng qua Vũ Khứ Thật. Quang tiếp theo mảnh cự đại âm ảnh, lại càng vào đầu một cái tát bao phủ rơi. Một tát này, giống như mây đen bao phủ đỉnh, nhất thời che lấp ánh mặt trời. Vũ Khứ Thật rũ ra ba căn kim châm, hai cây phân đâm Xâm Hùng hai mắt, một cây tự đâm cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn lập tức lấy mắt thường đủ thấy tốc độ bành trướng, bắp thịt cao cao khô lên, đã kích phát thể phách tiềm lực. Kim quang lóe lên kia Xâm Hùng lại chỉ đem mắt khép lại. Đinh, đinh, kim châm tại Xâm Hùng trên mí mắt chỉ phát ra yếu ớt nhẹ vang lên liền bắn bay, căn bản ghim không ra. Mà Xâm Hùng trưởng vẫn dọc theo quán tính hướng xuống. Vũ Khứ Thật bành trướng cánh tay phải cầm lên nắm tay, lấy cực kỳ cứng rắn tư thái một quyền phản oanh. Oanh, Vũ Khứ Thật cả người bị phách rơi xuống mặt đất, ngay cả cánh tay phải cốt đoạn âm thanh cũng bị chôn vùi trong lúc. Khương Vọng mí mắt đập không ngừng, Xâm Hải nguyên giới bên trong đều là chút ít quái vật gì. Này đầu Xâm Hùng rõ ràng trí tuệ không thấp, hơn nữa còn thông hiểu một ít quyền thuật chi pháp. Vũ Khứ Thật tốt xấu cũng là có thể đưa thân thất tinh cốc cao thủ, lại một cái đối mặt liền nhanh không có rồi. Lúc này Thanh Cửu Diệp chính nửa ngồi tại một cây mọc lan tràn trên nhánh cây. Mắt vững vàng nhìn chăm chú vào Xâm Hùng động thái, cánh tay bắp thịt chấn động, đoàn cung liền phiên ở trên tay, trong nháy mắt cầm, trở tay phía sau eo vừa sờ. Sờ soạng cái không, ân, ta tiễn đâu, hắn cơ hồ là chân tay luống cuống lấy xuống túi đựng tên, dùng sức run rẩy trong túi đựng tên rỗng tuếch. Lại nói bên kia, Xâm Hùng một cái tát quạt rơi Vũ Khứ Thật. Cự đại thân hình từ trên trời giáng xuống, hẳn là muốn đem Vũ Khứ Thật sinh sinh giết chết. Vù, tiếng gió mũi nhọn phá, một con cây lao đột nhiên xuất hiện xuyên vào Xâm Hùng mông. Xâm Hùng thẳng tắp rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất. Mà ở nó ngã xuống lúc trước, Vũ Khứ Thật đã liền lăn một vòng, rời đi tại chỗ. Vù vù hô, Vũ Khứ Thật mang theo nghĩ mà sợ, liền thở gấp mấy tiếng, cả giận nói. Hiện tại mới ra tay, các ngươi thánh tộc là muốn ta chết sao? Hắn nghĩ đến liền hỏi, không hề suy nghĩ hậu quả. Nhưng cái này chỉ trích vô cùng nghiêm trọng, xử lý không tốt, rất có thể để cho bọn họ cùng thánh tộc vừa mới đạt thành hợp tác sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm Hùng sau khi ngã xuống đất vẫn còn đang nộ hống. Cự đại hùng trưởng trên mặt đất liên tục đánh ra mấy cái hố to tới, nhưng tựa hồ kia một cái cây lao cướp đi nó tất cả sinh mệnh lực, khiến nó lực lượng càng lúc càng yếu, cho đến tĩnh lặng không tiếng động. Này đầu hung hãn cự thú chết đi, Thanh bát chi từ xa xa đi tới. Tại trước mọi người tầm nhìn chung, nơi đó rõ ràng chỉ có một gốc cây, vị trí của hắn là một cây mọc lan tràn cành cây. Nặc y thần kỳ có thể thấy được chút ít, tám căn đuôi sam phân biệt rủ tại hai bên, lộ ra vẻ gọn gàng linh hoạt. Tay run lên, trên cánh tay quấn lấy dây leo liền nhanh bắn mà ra ôm Xâm Hùng trong cơ thể cây lao, rút sắp xuất hiện tới. Hắn một bên thu hồi cây lao một bên lạnh lùng nói. Thánh tộc võ sĩ nếu như muốn ngươi chết tuyệt sẽ không mượn tay người khác tại người. Không muốn đem các ngươi người ngoại lai dơ bẩn tới cân nhắc chúng ta. Khương Vọng cầm tàn mát lúc trước chuẩn bị xong oanh kích đạo thuật nhíu lại lông mày. Vũ Khứ Thật người bị thương nặng là chính bản thân hắn sơ ý, nhưng đối với tại này đầu gấu chúng ta quả thực không ăn ý, trước khi chiến đấu không có báo cho, thời chiến không có nhắc nhở. Thanh bát chi nếu như ngươi vẫn là thái độ như thế, nặc xà chi địa cũng đừng có lại đi theo chúng ta rồi. Trước kia song phương xa lạ cũng thì thôi, bây giờ đã kinh liên thủ, Thanh bát chi lại một bộ ngạo mạn bộ dạng cũng rất không thích hợp. Thậm chí trực diện Xâm Hùng thời điểm, hắn không có trước tiên nhắc nhở chưa chắc không nhìn trò hay, cấp cái ra oai phủ đầu ý tứ. Khương Vọng sẽ không lại nuông chiều, Ít nhất tại Yến Kiêu bị tiêu diệt lúc trước, hắn cùng Vũ Khứ Tật Tô Kỳ đều là có thêm cùng chung lợi ích. Thanh Bát Chi trầm mặc một thoáng, hay là nói ra. Sâm Hùng tại lúc còn rất nhỏ lên liền lấy động thụ làm thú vui, một thân bề ngoài đao thương bất nhập, cơ hồ không có nhược điểm, trừ cốc nói. Cùng nó chính diện tương bác là muốn chết, các ngươi đã được chứng kiến nó kinh khủng rồi, còn tưởng rằng ta có thể tùy tiện liền nhất thương ghim chung yếu hại sao. Ta ẩn nấp là tìm cơ hội, không phải xem cuộc vui. Khương Vọng nhìn về phía Vũ Khứ Tật buồn bực thanh âm nói. Ta tiếp nhận cái này giải thích, trước mặt vẫn còn cần đoàn kết, Khương Vọng cũng là không nói cái gì nữa. Tô Kỳ phiêu nhiên mà rơi, lúc trước hắn cũng không biết chạy đi đâu, thân pháp nhưng thật ra cực nhanh. Rơi vào Vũ Khứ Tật trước người, quan tâm nói, thương thế của ngươi như thế nào, những thứ khác không có gì đáng ngại, chính là xương đoạn rồi, cần phải dùng dược. Nhưng cho dù ta lấy kim châm đan dệt cốt cũng ít nhất cần 10 ngày mới có thể dưỡng tốt. Vũ Khứ Tật xuất thân kim châm môn, đối thương thế của mình phi thường hiểu rõ. Cái gọi là thương gân động cốt 100 ngày, xương đoạn liền càng không cần phải nói. Cho dù Vũ Khứ Tật là siêu phàm tu giả, bản thân kim châm môn là y thuật cao minh, cũng không có biện pháp tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày khiến xương gãy trọng liên tiếp. Này cũng ý nghĩa, hắn đem không cách nào lấy hoàn hảo trạng thái tham dự đối Yến Kiêu chiến đấu. Bởi vì thánh tộc giết chết Yến Kiêu sẽ chỉ làm kia cường đại hơn, cho nên ba cái. Long thần sứ giả, mới là nhằm vào Yến Kiêu chủ lực, còn chưa bắt đầu chiến lực liền hao tổn. Vũ Khứ Tật bên này bị suy yếu, đối ứng Khương Vọng cùng Tô Kỳ áp lực chỉ có thể tăng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim châm đan dệt cốt đã là phi thường cao minh y thuật, người phàm y sư căn bản không cách nào với tới. Khương Vọng càng là không có gì biện pháp tốt, lúc này Thanh Thất Thụ cũng đã nhảy tới phụ cận nghi ngờ hỏi. Phụ cận cự thú cũng đã bị dọn dẹp qua, vì cái gì có một đầu Sâm Hùng thủ tại chỗ này. Này đầu Sâm Hùng rõ ràng có nhất định trí tuệ, sẽ không rõ ràng lắm thần ấm chi địa vũ lực. Nhưng vẫn là lỗ mãng đối mọi người khởi xướng xung kích. Thực tại có một ít làm người ta khó hiểu, ngã xuống đất Sâm Hùng cũng có một cái cao hơn người, Thanh Bát Chi đứng ở trước mặt lộ ra vẻ tương đối yếu đuối. Hắn nhìn một hồi, lấy tay đem Sâm Hùng mắt khép lại, giải thích. Đây là một cái mẫu thân, ngày hôm qua giết đầu kia Sâm Hùng, là của nó hài tử. Ta nghĩ, nó là vì tìm con của mình mà đến. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói. Rất nhiều khó có thể lý giải sự tình, chỉ cần cộng thêm. Mẫu thân, này thân phận liền trở nên hợp lý lên, không những nhân loại như thế. Lúc này, Thanh Cửu Diệp bộ mặt đờ đẫn đi tới. Ngươi làm sao vậy? Thanh Bát Chi hỏi, kỳ thực hắn là muốn hỏi Thanh Cửu Diệp tiễn vì cái gì không có trước tiên phát ra. Lấy Thanh Cửu Diệp tiễn thuật hoàn toàn có thể trước tiên đối Sâm Hùng làm được cách trở, khiến Vũ Khứ Tật không đến nỗi hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Nhưng lúc này như vậy trực tiếp hỏi đi ra, khó tránh khỏi có trở nên gay gắt mâu thuẫn khả năng. Cho nên hắn cố ý hỏi được không rõ ràng một ít. Ta tiễn đã mất, Thanh Cửu Diệp nói, hắn dùng chính là, ném, cái này chữ, chuyện này phi thường quỷ dị, tiễn tại Thanh Cửu Diệp liền tương đương với cây lao tại Thanh Bát Chi, thuẫn tại Thanh Thất Thủ. Đây là ăn cơm ra hỏa thập liều mạng vũ khí, nghiêm trọng nói điểm, mệnh đã mất nó đều không nên ném. Đoạn hỏng rồi cũng có thể, duy chỉ có không nên. Ném, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá không yên lòng rồi, tiễn cũng có thể ném. Không phải là bị tế tư nói mấy câu nha, có cái gì quá không được. Quá yêu ớt, Thanh Thất Thụ oán trách theo bản năng tay hướng sau lưng mình vừa sờ. Ta liệt, ta thuẫn đâu, cách chương.